Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 23, cái này cái gì lưu lạc dân gian mỹ nhân học bá. Góc truyện audio.com. Trong lễ đường, kỷ niệm ngày thành lập trường điển lễ bên trên, bị Lâm Thời mời đi lên người da đen học sinh đang dùng tiếng mẹ đẻ tiến hành lưu loát phát biểu. Mà hắn mỗi nói vài lời liền sẽ ngừng dừng một cái. Một bên thiếu nữ dùng nhẹ nhàng thanh âm chuẩn xác phiên dịch. Kỷ Ninh bưng lấy microphone, đầu óc cao tốc vận chuyển. Một bên đồng bộ phiên dịch cũng ghi chép lại câu ý tứ. Một bên trau chuốt lấy nhìn có thể hay không có tốt hơn biểu đạt hiệu quả. Ở đây ta hiểu được biểu diễn ý nghĩa. Cũng rõ ràng phải làm một cái tốt diễn viên nhất định có phẩm chất. Ta thật sâu ghi khắc mỗi một cái cho qua ta trợ giúp lão sư cùng bạn học. Trung Quốc đất rộng của nhiều. Đồ ăn hòa phong cảnh đều thật sâu hấp dẫn lấy ta nơi này cắm rễ. Tựa như chim di trú tìm được nghỉ ngơi địa. Ta mười phần cảm kích. Nếu như nhất định phải nói không được hoàn mỹ bộ phận. Có thể là nhà ăn áp huyết phấn ti a di thả áp huyết hơi ít. Có lần còn ăn vào rán đùi gà. Cười vang. Có người tại dưới đáy hô. Người có sợ hay không nhà ăn a di tìm ngươi hẹn đàm a tiểu hòa tử. Kỷ Ninh dùng anh văn chuyển đạt vấn đề. Người da đen tiểu ca gãi gãi đầu. Dùng sứt sẹo trung văn nói. Ta thu hồi lại được đến sao? Trong lễ đường bầu không khí rất tốt. Trong màn đạn cũng là khí thế ngất trời. Thế nào còn có ví von câu đâu ha ha ha ha. Nguyên câu không có đẹp như vậy. Là Kỷ Ninh phiên dịch rất đẹp. Ta dựa vào ta kinh ngạc. Cái này cái gì lưu lạc dân gian mỹ nhân học bá. Kỷ Ninh trước kia ở trường học Anh ngữ đều thi đệ nhất các ngươi không biết sao. Nếu như không phải tiến giới giải trí, người ta hiện tại cũng là ích đại Anh văn hệ cao tài sinh. Trường học bây giờ còn có nàng trước kia qua được giấy khen. Mà Tôn Hà giờ phút này đang đứng tại cuối cùng xếp hàng màn cửa bên trong. Yên lặng nhìn xem một màn này. Cái này đương nhiên cùng nàng trong dự liệu hoàn toàn không giống. Nàng vốn cho rằng coi như Kỷ Ninh sẽ Anh ngữ cũng sẽ không hiểu nhiều ít. Dù sao vừa 20 tuổi diễn viên A, từ xuất đạo đến bây giờ không phải là bề bộn nhiều việc quay phim chính là bề bộn nhiều việc bị chửi. Làm sao có thời giờ quốc tế hóa? Kết quả hoàn toàn không nghĩ tới Kỷ Ninh không chỉ có thể chuẩn xác phiên dịch ra đến. Thậm chí còn có thể trau chuốt câu. Không có vững chắc bản lĩnh là hoàn toàn làm không được nhanh chóng phiên dịch đồng thời còn có thể làm rõ câu mạch lạc. Kỷ Ninh thậm chí còn dùng cái này cơ hội sinh động lên bầu không khí. Làm cho cả trận quán đều náo nhiệt. Đằng sau chủ trì Tôn Hà rõ ràng không có gì hào hứng. Mặt cũng thối xuống dưới. Toàn bộ nhờ Kỷ Ninh tại kia chống đỡ. Cả chàng tiệc tối không có Tôn Hà cũng là không thiếu cái gì. Kỷ Ninh y nguyên thuận lợi đem quá trình kéo đến điểm cuối cùng. Kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc mỹ mãn. Vừa kết thúc Kỷ Ninh liền lên hot search. Xếp số 1 chính là Kỷ thi diễn màu đỏ Âu phục. Thứ 2 chính là Kỷ Ninh phiên dịch. Có quan hệ Kỷ Ninh hot search bên trong cũng là phi thường náo nhiệt. Vài phút mấy ngàn bình luận. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tôn Hà sẽ không là cố ý phái người da đen đi lên làm khó dễ a, rất có thể. Các ngươi không có phát hiện Tôn Hà kêu Kỷ Ninh quá trình thời điểm Kỷ Ninh rõ ràng sửng sốt một chút sao? Rất rõ ràng chính là không có diễn tập a. May mắn Kỷ Ninh sẽ anh văn. Nếu không chẳng phải bị hố sao? Tôn Hà hảo tâm cơ nha, trong truyền thuyết hóa mục nát thành thần kỳ đi. Kỷ Ninh quá lợi hại, phiên dịch cái anh văn liền nói học bá. Hiện tại học bá cánh cửa có phải là quá thấp một chút? Người ta giải cái phương trình học bá nhân vật giả thiết bán được bay lên. Kỷ Ninh liền chuyên nghiệp danh từ đều phiên dịch ra tới có người nói bình thường. Nhìn đầu óc đi thôi. Kỷ Ninh khống bình tổ tại bình luận bên trong chia sẻ Kỷ Ninh cấp 6 phiếu điểm. Bạn còn chất vấn học bá toàn tất cả câm miệng. Đêm hôm đó nặc nặc trùng hợp điểm tiến Kỷ Ninh trang chủ. Bất quá vài giây liền đổi mới một lần. Mỗi lần đều có mới fan hâm mộ. Nặc nặc cảm thán. Người cái này chướng phấn chướng đến cũng quá độc ác. Liền giống chúng ta mua cho người phấn giống như. Gần nhất có nhiệt độ đi. Chấm. Kỳ Ninh đứng tại máy chạy bộ bên trên thở gấp về. Hoa hồng thu xem cao. Đem ta mang đi lên. Làm sao lại không thể là Tống Nghệ hút phấn. Kỳ Ninh nhắc nhở lần nữa. Ta cùng Kỳ thì diễn chỉ có chờ lấy chia tay CP phấn. Không có chờ lấy phát kẹo đường phấn. Bây giờ nói những này quá sớm. Chấm. Làm xong kích vợ chồng kỹ nữ nặc nặc quyết không nhận thua. Lập tức liền muốn phát sóng thứ hai kỳ. Kết thúc trước đó tuyệt đối sẽ có phấn. Ngươi liền đợi đến những người này thật là thơm đi. Kỳ Ninh cũng không muốn đánh nát nặc nặc mộng đẹp. Cầm khăn mặt lau lau mồ hôi. Tốt, có giấc mộng ai cũng không tầm thường. Mới từ máy chạy bộ bên trên xuống tới. Kỳ Ninh lại thu được Tống Du tin tức mau cứu đứa bé bá. Ta Tiểu Hào được phong. Kỳ Ninh về Tiểu Hào làm sao được phong. Tống Du, hôm qua đánh nhiếp Giang Lan ảnh ký tên phát quá nhiều bị phong số. Kỳ Ninh, nàng nhịn không được nói, người có thể có chút người bình thường có thể hoàn thành thao tác sao. Ta một hơi đuổi theo nhiều như vậy tinh không phải bình thường nữ hài nên có dáng vẻ sao. Đầu tường nhiều như vậy mỗi ngày đều muốn đổi nhân sủng hạnh ta cũng rất mệt mỏi có được hay không? Tống Du vì chính mình sửa lại án xử sai. Tống Du chính là điển hình đầu tường một đống truy tinh nữ hài. Ngày hôm nay còn vì Kỳ thì diễn thần hồn điên đảo. Ngày mai sẽ vĩnh viễn yêu nhiếp Giang Lan. Ngày sau chắc cống là nàng thất lạc đã lâu bạn trai. Ba ngày sau chú ý cho Lâm là nàng chồng trước. Nhìn chung giới giải trí. Không có nàng không biết. Chỉ có nàng không có chó qua. Lời lẽ chí lý là. Yêu một cái soái ca quá khổ. Cho nên ta muốn yêu rất nhiều. Kỳ Ninh rõ ràng nàng ý tứ. Nói đi. Muốn làm gì. Tống Du lập tức phát tới vô số so tâm gói biểu tượng cảm xúc. Tiểu Hào cho ta mượn sử dụng. Ta vừa mới có cái tuyệt mỹ linh cảm phát. Lần này nhất định có thể rút đến ta. Mặc dù cho tới bây giờ chưa từng nghe qua mượn Tiểu Hào dùng loại thuyết pháp này. Bất quá Kỳ Ninh cũng không thể gọi là. Hào phóng cấp ra tài khoản của mình cùng mật mã. Kỳ Ninh hỏi kia phía sau ngươi làm sao bây giờ. Tống Du nói. Ta để cho ta đệ đi xin cái điện thoại số. Đến lúc đó dùng hắn thực tên chứng nhận lại làm cái Tiểu Hào. Bất quá đoán chừng 2 ngày nữa mới có thể chuẩn bị cho tốt. Người Tiểu Hào 2 ngày này liền cho ta mượn đùa giỡn một chút. Kỳ Ninh rất hào phóng. Chỉ cần không phát kỳ thì diễn người đối diện tương quan. Tùy tiện dùng. Tống Du, sẽ không. Chúng ta sẽ lên mạng trước cho kỳ thì diễn làm sẽ số liệu. Rất lâu không cùng muối ăn gặp mặt, kể từ khi biết hắn là nam nhân của ngươi về sau. Kỳ Ninh, Tống Du ra vẻ đạo mạo, luôn có người tại đoạt khuê mật nam nhân cảm giác. Trong lòng băn khoăn, nếu như không phải là vì ngươi, ai lại nguyện ý từ bỏ như vậy chất lượng tốt đỉnh lưu đâu. Kỳ Ninh lười nhác cùng với nàng bần, đưa di động bỏ qua một bên tắm rửa đi. Cùng lúc đó. Tham gia xong kỷ niệm ngày thành lập trường Kỳ thì diễn cũng trở về ở vào Tê Thị nhà. Sau khi tắm xong hắn mở ra Weibo. Bắt đầu rồi mình thường ngày. Quan sát mình, ngoài vòng tròn ẩn hôn thê tử. Trang chủ, hắn thường xuyên cũng cảm thấy là mình quá mức nhàm chán. Cho nên mới sẽ tại phát hiện cái này có thể là Kỳ Ninh Tiểu Hào tài khoản về sau. Đối với hắn sinh ra chưa từng có hứng thú. Không biết là nàng cầu vồng cái rắm rất có ý tứ. Vẫn là tài khoản bên ngoài tương phản để cho người ta hiếu kỳ. Tóm lại 10.000 người chiêm ngưỡng kỳ ảnh đế gần nhất nhiều không quá có thể thấy hết niềm vui thú. Bất quá có sao nói vậy. Nhìn nàng phát những vật kia. Tâm tình của hắn thật sự sẽ biến tốt. Rất tốt. Hắn chính mình cũng không biết lúc nào ẩn cưới thê tử tại 10 phút đồng hồ phía trước tuyến. Vì hắn lời ít mà ý nhiều đánh bảng. Phát hắn trước nữa Chu Phát làm việc Weibo. Mặc dù lần này không có vừa lên mạng liền phát cầu vồng cái rắm. Bất quá Kỳ Thi Diễn không có câu nệ tại loại này chi tiết nhỏ. Hắn cho mình nóng lên chén sữa bò. Thích ý cầm ly pha lê sắp xếp gọn. Sau đó ấn mở ampli nhậm âm nhạc chậm rãi chảy xuôi. Ngồi ở trên ghế salon lần nữa mở khóa điện thoại di động. Nhìn cái này tài khoản mới động thái. Lấy hắn những ngày này quan sát đến xem. Nếu như nàng trong vòng 5 phút đồng hồ liên phát 2 đầu Weibo. Như vậy cả đêm liền sẽ liên tiếp không ngừng mà phát rất nhiều đầu. Nếu như trong vòng 5 phút đồng hồ nàng chỉ phát 1 đầu. Đại biểu nàng đằng sau cũng rất không có khả năng tái phát. Cho nên đêm nay nàng hẳn là sẽ một mực sinh động. Phát giác mình lại còn từ đó lấy ra quy luật. Kỳ Thi Diễn cảm thấy mình có điểm giống biến thái. Bất quá hắn cũng là thích thú. Cười mỉm uống miệng sữa bò. Bắt đầu đọc Kỳ Thi Diễn ngoài vòng tròn ẩn hôn thê tử. Bùi Hàn Chu. Đẹp trai chết ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Kỳ Thi Diễn ngoài vòng tròn ẩn hôn thê tử. Muốn hình dung như thế nào nhiếp Giang Lan đâu? Tựa như là khô nóng mùa hè tới gần Sơn Tuyền uống đến cái thứ nhất băng nước suối. Thấm vào ruột gan, ủi thiếp đến cực điểm. Là tình yêu nha, Kỳ Thi Diễn ngoài vòng tròn ẩn hôn thê tử. Nguyễn Minh ca ca, đem lòng ta trả lại cho ta. Kỳ Thi Diễn ngoài vòng tròn ẩn hôn thê tử. Trên thế giới tiếc nuối lớn nhất chính là chú ý cho Lâm cùng fan hâm mộ kết hôn. Tân nương lại không phải ta. Kỳ Thi Diễn một ngụm sữa bò kẹt tại trong cổ họng sang ở, vịn cái bàn liền bắt đầu không chỗ ở ho khan. Ho khan ngừng, nhưng là trong lòng suy nghĩ không có. Nói như thế nào đây? Sữa bò không có lạnh. Hắn cảm giác tâm có chút mát mẻ. Bùi Hàn Chu, nhiếp Giang Lan, Nguyễn Minh, chú ý cho Lâm. Đây là đem trong vòng ngoài vòng tròn người đều yêu toàn bộ. Hôm trước không phải còn phát Weibo. Nói trừ Kỳ Thi Diễn không có một cái nam nhân có thể để mắt sao. Nữ nhân, đều mẹ hắn là lừa đảo. Kỳ Thi Diễn chộp lấy tay trong phòng đi qua đi lại. Có như vậy điểm muốn phóng hỏa xúc động. Nhưng là rất nhanh. Hắn lại nói với mình không thể. Phải tỉnh táo. Tỉnh táo một hồi Kỳ Ảnh Đế chống đỡ đá cẩm thạch đài. Lấy điện thoại di động ra truyền ra một cú điện thoại. Bùi Hàn Chu rất nhanh tiếp lên. 11 giờ đêm gọi điện thoại cho ta. Kỳ Thi Diễn. Người thật giỏi. Kỳ Thi Diễn còn chưa lên tiếng. Bên kia người lần nữa chất vấn. Người có phải hay không là cảm thấy tất cả mọi người giống như người không có sống về đêm. Kỳ Thi Diễn không chút khách khí. Người còn biết mình có lão bà. Bùi Hàn Chu nhăn lông mày. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Nếu là người có vợ liền quản tốt chính ngươi. Không nên đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt bốn phía lưu tình. Nam nhân cắn răng hàm. Không ở giới giải trí liền không thể an phận một chút. Mỗi ngày hô tiểu cô nương cho người đánh cái gì bàng. Kia là chính các nàng muốn đánh. Cùng ta có quan hệ gì? Ta muốn cái kia bảng danh sách có thể làm gì? Bùi Hàn Chu chuyện tốt bị quấy dày. Cũng 10 phần khó chịu. Ta nhìn ngươi chính là không có bạn gái mới ghen ghét chúng ta những này có vợ. Kỳ Thi Diễn, còn có việc không? Không có việc gì treo. Bùi Hàn Chu nói. Kỳ Ảnh Đế phi thường cảnh giác. Treo đi làm gì? Lại đi trêu chọc tiểu cô nương. Bùi Hàn Chu này lại không tức giận. Vui vẻ nói. Tiến hành như ngươi loại này độc thân cầu không có tiến hành vận động. Kỳ Thi Diễn trực tiếp cúp điện thoại. Liền loại vật này cũng đáng được nàng thích. Còn bị đẹp trai chết. Có cái gì đẹp trai? Trừ đối với lão bà đối với người nào từng có sắc mặt tốt. Bởi vì Kỳ Thi Diễn cũng không nhận ra nhiếp Giang Lan cùng chú ý cho Lâm. Cho nên hắn chỉ có thể lại cho Nguyễn Minh gọi điện thoại. Đêm hôm khuya khoắt vừa kết thúc công việc. Thật cao hứng lưu lượng tân sinh Nguyễn Minh bỗng nhiên gặp 10 phút đồng hồ giáo dục. Đến khách sạn về sau. Nói thế nào? tự bế. Ngày thứ hai là nhật ký nụ hôn đầu quay chụp. Kỷ Ninh hoàn toàn như trước đây đến sớm. Giang Thắng cũng tới sớm. Làm sao ngươi đã đến kỳ thì diễn còn chưa tới? Thợ trang điểm hỏi. Này, ta nào biết được. Hắn về nhà ở đi, ta không có đi theo. Giang Thắng nói. Hẳn là lát nữa liền sẽ đến. Hắn sẽ không đến trễ. Đừng nóng vội. Không biết kỳ thì diễn không có đến sớm là không phải là bởi vì ở đến xa. Kỷ Ninh lặng yên suy nghĩ. Kẹp tóc thời điểm mọi người trò chuyện lên Tiểu Hào lật chuyện xe. Ta làm việc Hào không phải có đặc biệt nhiều chú ý à, không tiện nhà rãnh. Tối hôm qua tại Tiểu Hào mắng chửi người, kết quả bị người nào đó phát hiện. Người kia nói cho chính chủ. Chính chủ liền chạy đến cùng ta battle. Hai ta xé đến rạng sáng. Người nói làm sao có dạng này người nhiều chuyện. Phát hiện còn nhỏ Hào còn mật báo. Nhân sinh như thế gian nan, còn nhất định phải vạch trần. Tạo hình sư cho tới cao hứng. Hỏi Kỷ Ninh. Ninh Ninh có hay không Tiểu Hào a? Không có. Kỷ Ninh vừa nói xong. Đang tại nghe Giang Thắng chợt nghe tiếng bước chân. Siêu một chút đứng lên. Kỷ thì diễn tới. Các ngươi trước trò chuyện. Ta đi nghênh đón một chút ta đại ca. Tạo hình sư gật đầu. Tiếp tục cúi đầu hỏi Kỷ Ninh. Không có Tiểu Hào a, thật sự. Ta nói không có. Các ngươi tin sao? Kỷ Ninh cuối cùng đem bị Giang Thắng đánh đoạn lời nói xong. Khẳng định có nha. Ngẫm lại cũng thế. Minh tinh áp lực lớn như vậy. Không có Tiểu Hào không được hậm hực nha. Có người bổ sung. Có Tiểu Hào cũng hậm hực. Không ít nghệ nhân đều có bệnh trầm cảm. Đại khái là bởi vì quá lượng áp lực công việc cùng kịch liệt cạnh tranh hoàn cảnh. Cùng điên cuồng chửi rủa. Kỷ Ninh bổ sung nói. Bất quá ta Tiểu Hào tương đối nhàm chán. Không thế nào nhả rãnh. À, vậy ngươi Tiểu Hào làm gì à? Kỷ Ninh nhún vai. Liền, phát thường ngày. Thổi một chút cầu vồng cái rắm cái gì. Cũng không biết Tống Du hôm qua cầm nàng Hào phát cái gì. Tối hôm qua nàng quá mệt mỏi. Trở về bên trên xong lời kịch khóa liền ngủ rồi. Cũng chưa kịp nhìn, mọi người nói chuyện ở giữa. Kỷ thì diễn đi đến. Kỷ Ninh vừa vặn làm xong tóc. Nhìn thấy hắn, đem mình chứa ở trong bọc giữ ấm thùng đề cập qua đi. Nam nhân thả xuống tròng mắt. Ân, bữa sáng, Kỷ Ninh nói. Cây yến mạch cháo gạo. Kỷ thì diễn còn chưa lên tiếng. Giang Thắng trước cảm thán đứng lên. Ta dựa vào, ái tâm bữa sáng a. Các người tiết mục này yêu đương đàm đến cũng quá thật. Nhà tạo mẫu tóc lập tức giơ tóc quăn bổng quở trách Giang Thắng. Người người này thật sự là miệng lưỡi dẻo quẹo. Người ta cái này gọi là làm việc chuyên nghiệp được không? Yêu đương tiết mục làm sao vậy? Yêu đương liền muốn có yêu đương dáng vẻ. Bằng không thì làm sao đánh ra thật đẹp tiết mục? Chúng ta làm sao tăng lương? Vâng vâng vâng, Trần Tỷ nói đúng. Một đoàn người lại bắt đầu lệ cũ nói chêm chọc cười. Đem cái đề tài này bóc tới. Chờ đợi quay chụp thời điểm Kỷ Ninh cầm kịch bản ra nhìn. Kỷ thi diễn nhìn nàng hai mắt. Mở cái nắp, bình bình đạm đạm cây yến mạch cháo gạo. Bất quá bên trong còn đổ hai viên nho khô. Nam nhân ăn hai cái. Hương vị vẫn được. Hắn hỏi nàng. Người ăn rồi sao? Kỷ Ninh gật đầu. Nếm qua. Ăn cái gì? Bún xào. Kỷ thi diễn ngừng tạm. Vậy làm sao mang cho ta cháo? Cái này đối với dạ dày tốt. Nàng nói. Nam nhân dùng muôi quấy quấy có chút bỏng cháo. Không có tâm tình gì cười âm thanh. Người còn biết ta dạ dày không tốt. Kỷ Ninh đứng máy 2 giây. Rất nhanh giật lỗ tai. Nhìn ngươi bình thường như vậy dưỡng sinh. Cảm thấy ngươi nên thích đối với dạ dày tốt. Không có chính diện trả lời có biết hay không hắn dạ dày tốt sự tình. Nhưng vô luận như thế nào. Cháo không phải nàng lúc ăn cơm thuận tay mang. Mà là đơn độc chuẩn bị cho hắn. Cái này khiến hắn cuối cùng thoải mái một chút. Nam nhân im lặng ăn. Ăn hơn phân nửa lúc điện thoại chấn động một chút. Phi thường không hiểu Nguyễn Minh suy tư một đêm vẫn là không nhịn được cho hắn phát tới tin tức. Ta là làm gì sai sao? Kỳ thi diễn một chút không có kịp phản ứng. Nhìn xem ghi chú chạy không sẽ. Nguyễn Minh, nghe được cái tên này Kỳ Ninh cũng đi theo nâng đầu. Âm cuối dương lên, Kỳ thi diễn nhìn nét mặt của nàng. Hỏi, nhận biết, Kỳ Ninh lắc đầu, chưa từng nghe qua danh tự. Người chủ trì sao? Không phải, diễn viên, hắn giải thích, vừa tiếp đam mỹ kịch nam chính. Phạm vi nhỏ đỏ lên điểm, Kỳ Ninh cái hiểu cái không gật đầu, không có hứng thú gì. Lại tiếp tục nhìn mình kịch bản, nam nhân nhíu nhíu mày lại. Chuyện gì xảy ra, tối hôm qua không chả là Nguyễn Minh muốn chết muốn sống sao? Lúc này đến đây nhân viên công tác đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hét lên, mọi người chuẩn bị một chút, muốn khai mạc, bởi vì hắn không thích mang theo tư nhân cảm xúc đi làm việc. Thế là trước đem vấn đề này chậm chậm, đầu nhập quay chụp bên trong. Ngày hôm nay quay chụp cũng là hắn đưa ra. Hắn nói muốn dẫn Kỳ Ninh đi mình cấp 2 trường học đi một vòng. Rất nhiều yêu đương tống nghệ bên trong đều có loại tình tiết này, đại khái cùng loại với. Mang người đến ta thành thị, đi qua ta đã từng con đường, trải nghiệm ta trưởng thành quỹ tích, đi học đương nhiên muốn cưỡi xe đạp. Kỳ thi diễn mang nàng đi mình nhất thường đi chỗ nào bán kẹo bông đường. Sau đó đẩy ra xe đạp, chân dài đạp ra khóa, lên xe, Kỳ Ninh cắn miệng kẹo bông đường, đem câu kia nói nhảm đồng dạng. Người chở ta à, theo kẹo đường cùng một chỗ nuốt xuống. Ngẩng đầu hỏi, người mỗi ngày đi học đều cưỡi xe. Cái này thói quen nhỏ nàng thật sự không biết. Ân, đi đường xa, hắn chân bám lấy đĩa, ra hiệu nàng mau lên xe. Kỳ Ninh một bên lề mà lề mề đi hướng chỗ ngồi phía sau một bên nghĩ. Nàng là nâng đỡ đâu vẫn là nâng đỡ đâu vẫn là nâng đỡ đâu. Nhưng mà cuối cùng vẫn rất sợ toàn bộ hành trình nắm lấy đĩa. Gió buổi sáng đối diện phất qua, đưa tới trên người hắn dễ ngửi mà sạch sẽ khí tức. Nàng một nháy mắt bệnh nghề nghiệp phát tác, mạn mạn từ bên cạnh ngồi chuyển tới đối mặt hắn đọc. Sau đó vịn bả vai hắn, dẫm lên bánh xe trung tâm linh kiện đứng lên. Thiếu nữ váy theo gió bốn phía lay động, tạo nên gợn nước bình thường nếp gấp. Nàng coi là Kỳ thì diễn sẽ trở lại làm cho nàng cẩn thận một chút. Nhưng hắn không có, chỉ là mình cưỡi đến chậm hơn càng ổn một chút. So với nói, hắn vẫn là càng thích làm. Đây là hắn không lưu vết tích ôn nhu. Xe rất nhanh mở tới trường học. Đây là hạ khóa thời gian. Vì để tránh cho ảnh hưởng học sinh lên lớp, hai người lại tại cửa ra vào tiệm sách đi dạo vòng. Lão bản nương nhìn thấy Kỳ thì diễn, lập tức kinh hỉ nói. Người đã về rồi. Ngươi không biết, mỗi ngày tổng có rất nhiều tiểu cô nương tới hỏi ta ngươi trước kia đều mua cái gì tài liệu giảng dạy. Đuổi theo ngươi có thể làm cho các nàng học tập cho giỏi. Ngươi cũng là công thần a, nhìn thấy Kỳ Ninh. Lão bản nương càng là vui mừng nhướng mày. Ai nha, ta có nhìn ngươi kịch. Thư vừa ý lúc nào có thể phát hiện tự yến thích nàng a, nàng có phải là muốn theo đuổi Thẩm Minh rồi. Có thể hay không cùng một chỗ oa? Nàng lúc nào có thể phát hiện tiếp nàng là tự yến làm ra? Cuối cùng ai là được rồi? Kỳ Ninh cười, kịch thấu liền không có ý nghĩa. Kỳ thi diễn nói, xem thật kỹ kịch, đương nhiên là có xem thật kỹ. Nhìn rất đẹp, ta liền chờ đêm nay 10 giờ rồi. Kỳ Ninh nhắc nhở A-Z không nên nhảy tập, nói đặc sắc còn ở phía sau. A Di Điệt vừa nói tốt, làm cho nàng ký cái tên. Hai người tại khi đi học đi vào trường học, thao trường lý chính khóa thể dục các học sinh vừa nhìn thấy bọn họ liền bắt đầu thét lên. Kỳ Ninh đè ép ép bàn tay, ra hiệu bọn họ nhỏ giọng. Kỳ thi diễn lần lượt cùng nàng giới thiệu. Hàng thứ 5 bên trái nhất, ta trước kia vị trí. Mỗi ngày tiết khóa thứ nhất tan học, muốn trước đưa làm việc. Nàng kỳ thật rất thích loại cảm giác này, đã cảm thấy những cái kia nàng thiếu thốn thời gian. Giờ phút này đang tại hắn trình bày ở bên trong lấy được đền bù. Kỳ thi diễn trước kia lên lớp phòng học đã không cần. Các học sinh tại đối diện có mới lầu dạy học. Kỳ Ninh đi hắn trong phòng học nhìn. Nơi này đại khái là sớm bị đánh quét qua. Không có gì cho bụi. Nhưng là hết thảy đều lộ ra hiện cũ hương vị. Là hắn sinh hoạt qua vết tích. Tự dưng địa. Nàng cảm thấy mình giống như cũng có tham dự hắn thanh xuân bên trong. Sau cùng trong ngăn tủ có cái gian phòng đút lấy tràn đầy phấn phấn xanh thảm đồ vật. Kỳ Ninh hỏi. Những này tin là của ai? Vì cái gì không mang đi? Đợi một hồi không đợi được hồi phục. Kỳ Ninh ngẩng đầu. Ân, dừng một chút. Nam nhân lúc này mới thấp giọng hồi đáp. Thư tình, nàng, à, âm thanh, người sao? Kỳ thi diễn thanh âm mập mờ. Dường như nghĩ hết sớm bỏ qua cái đề tài này. Thuận miệng ứng với. Ân, nguyên đến người mình thích một mực như thế được hoan nghênh. Thiếu nữ cũng không bị khống chế cong khóe môi. Cảm thán nói, các nàng là thật sự rất dụng tâm a, hắn bản còn sợ nàng không vui. Kết quả giờ phút này nhìn sang, thế mà phát hiện nàng đang cười. Nam nhân ho khan hai tiếng, vẫn là quyết định rời đi nơi thị phi này. Đi ra xem một chút đi. Kỳ Ninh đi theo hắn đi ra ngoài. Đứng tại hành lang có thể xem rốt cục hạ rộng lớn sân bóng rổ. Có thiếu niên tại tinh thần phấn chấn chơi bóng. Nàng hỏi hắn, trước kia chơi bóng rổ sao? Đánh, Kỳ Ninh lại thoáng thử dò xét nói. Đụng phải thích nữ sinh, sẽ đùa nghịch dẫn bóng sao? Nam nhân nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, mới chậm rãi nói. Khi đó không có có yêu mến nữ sinh. Vân ngọn lên đỉnh đầu lay động, kéo dài vân sợi thô giống ai cái đuôi nhỏ. Lại bị cắn một cái rơi. Hai người tại hạ khóa trước đó đúng giờ ra trường học. Vì phòng ngừa gây nên rối loạn. Thời gian trực chỉ 12 giờ. Nam nhân nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Bên cạnh mắt hỏi nàng. Muốn ăn cái gì? Liền ở trường học phụ cận ăn đi. Kỳ Ninh nói. Người trước kia thích ăn nhất cái gì? Hắn mang nàng đi gian nào đó nhà ăn nhỏ. Cổng treo rất nhiều tiểu tượng con rối, liền bán nước đều là bạc hà cùng màu hồng. Kỳ Ninh lắc lắc phong linh, nhỏ giọng nói, ngươi còn rất có thiếu nữ tâm nha. Sửa chữa qua, Kỳ thi diễn quét tới một chút, lúc này mới nói, trước kia nơi này treo, đều là khô lâu. Nàng run một cái, thoáng chốc buông tay ra, lão bản cười đánh gãy. Hắn lừa ngươi ở, trước kia cũng kém không nhiều dạng này. Về sau đổi thành ghế tình nhân vị hắn liền không có lại đã tới. Ta còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm hắn có bạn gái lại đến đâu. Không phải sao, ngày hôm nay ngươi liền đến. Kỳ Ninh cười cười, cúi đầu chọn món ăn. Hai người điểm bên này nhiệt tiêu thực đơn theo bữa ăn. Lão bản còn đưa hai ngọn nến. Kỳ thi diễn nhìn nàng xe nhẹ đường quen địa điểm lên ngọn nến. Lại đem mang theo ái tâm bữa ăn đệm một bên một cái chải tốt. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra Giang Thắng nói qua nào đó câu nói. Người không biết, nàng trước đó xuất ngoại 2 tháng. Hoàn toàn ở trong nước biến mất. Marketing hào mắng phong sinh thủy khởi. Nói nàng phó đẹp sinh con. Lui vòng bảng kim chủ. Yêu đương não hẹn hò. Tóm lại các loại lời đồn không ngừng qua. Thế là giờ phút này hắn không khỏi hỏi. Trước ngươi có phải là có 2 tháng không có ở trong nước? Chủ đề tới quá đột ngột. Kỳ Ninh nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Lúc này mới nói. Ngươi là nói 5 tháng trước sao? Khi đó là ra ngoại quốc. Sau khi trở về bổ vỗ một cái trước đó phần diễn. Liền đến cái này tống nghệ. Nam nhân giả bộ như không phải rất để ý trộn đều cơm. Đi làm cái gì? Nàng ngược lại không che lấp. Trả lời tự nhiên hào phóng. Học lời kịch nha. Bởi vì ngươi đã nói. Lời kịch là diễn viên huyết nhục. Kỳ thi diễn gật đầu rồi gật đầu. Giờ mới hiểu được vì cái gì nàng lời kịch bản lĩnh so cái khác Tiểu Hoa tốt nhiều như vậy. Công ty cũng thật sự là đủ có thể. Liền loại này giao đều không tích. Bàn tay đến sau lưng. Kỳ Thi Diễn đem bắt giữ thanh âm mạch đóng lại. Thấp giọng hỏi nàng. Không nghĩ tới đổi công ty. Kỳ Ninh sửng sốt một chút. Lúc này mới nắm vuốt mình mạch nhỏ giọng nói. Dĩ nhiên muốn qua. Trước đó chính là như vậy nghĩ tới. Nhưng là ta nghe nói công ty nhanh đổi cao tầng. Lão bản vị trí có lẽ có biến động. Nếu như có thể mà nói. Ta vẫn là muốn giữ lại. Cũng không phải đối với công ty không có nhiều bỏ. Mà là giải ước liền muốn đánh kiện cáo. Vạn nhất đánh không thắng còn muốn thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tiền kỳ thật không phải cái đại sự gì. Nhưng rất lãng phí tinh lực. Mấu chốt nhất vâng. Tôn Hà Lưu còn ở công ty. Nàng muốn giữ lại. Đợi đến nàng đầy đủ có năng lực ngày đó. Công ty tất cả đỉnh cấp tài nguyên đều sẽ ưu tiên làm cho nàng chọn lựa. Mà Tôn Hà không có phụ thân chỗ dựa. Năng lực bản thân lại không có một hạng đem ra được. Đến lúc đó sẽ liền phổ thông tài nguyên phế liệu đều chia sẻ không đến. Những Tôn Hà đó từng thi cho cảm thụ của nàng cùng tình tiết. Nàng cũng muốn để Tôn Hà tự thể nghiệm một chút. Không đợi đến công ty đổi chủ liền rời đi. Không khỏi để những người kia quá nhẹ buông lỏng một chút. Nàng xưa nay không làm cũng khinh thường làm hại người ích ta sự tình. Nhưng cũng không phải nén giận loại hình. Không phải là thiện ác. Nàng được chia rất thanh. Kỳ Thi Diễn ước chừng cũng là rõ ràng ý nghĩ của nàng. Gật đầu kết thúc chủ đề. Lại đem mạch mở ra. Đạo diễn ở một bên oán thầm. Nghĩ nói chuyện phiếm liền quan mạch bắt đầu nói chuyện phiếm. Không nghĩ nói chuyện phiếm liền mở mạch tiếp tục yêu đương. Các ngươi người trẻ tuổi thật sự là nghĩ làm liền làm. Toàn bộ phòng ăn có 2 tầng. Tầng thứ 2 bị Kỳ Thi Diễn bao xuống tới. Nhưng là cân nhắc đến giữa trưa học sinh muốn ăn cơm. Cho nên hắn không có túi tầng thứ nhất. Chỉ là có mấy cái bảo tiêu tại đầu bậc thang ngăn đón. Miễn cho ảnh hưởng tiết mục quay chụp. Hai người cơm nước xong xuôi chuẩn bị xuống đi. Kỳ Ninh lau miệng. Có cái quạt điện nhỏ chuyển tới nghênh đối mặt với nàng thổi. Thổi nàng đầy miệng tóc. Nàng án lấy khăn tay chuẩn bị đem tóc lấy ra. Một đôi tay khác đã sát qua bên nàng ngạch. Đem nàng đem toái phát thuận đến sau tai. Kỳ Ninh án lấy bờ môi trễ trễ. Ăn xong. Kỳ Thi Diễn hướng nàng tự nhiên đưa tay. Đi thôi. Kỳ Ninh biết hắn là cái rất am hiểu nhập kịch người. Mặc kệ cái gì nhân vật đều có thể hạ bút thành văn. Cho nên từ tiết mục bắt đầu ngày đầu tiên. Hắn liền tận chức tận trách gánh vác lên bạn trai nghĩa vụ. Những ngày này cùng về sau sẽ phát sinh đoạn ngắn. Nói chung cũng là hắn cảm thấy hẳn là trình cho người xem kịch bản. Yêu đương tống nghệ cùng thần tượng đồng dạng, là cho mọi người tạo mộng, nhập kịch cùng phối hợp là hắn nhóm cơ bản nhất đạo đức nghề nghiệp. Mặc kệ tình cảm là thật là giả, mặc kệ bọn hắn phải chăng xác định đối phương tình cảm. Giờ phút này bọn họ liền phải là tình nhân, cũng nhất định phải là tình nhân. Nàng nói với mình không nên suy nghĩ nhiều, nhưng kỳ thật khó tránh khỏi sẽ có nhỏ xíu vui vẻ. Nắm tay của hắn cùng đi xuống thang lầu, cùng vây quanh ở đầu bậc thang các học sinh chào hỏi. Ăn xong nhanh đi về nghỉ chưa đi, buổi chiều còn phải đi học. Biết rồi, tỷ tỷ chân nhân thật xinh đẹp. Hai người xế chiều đi phụ cận công viên chụp hình khắc lại con dấu. Thời gian rất nhanh đến ban đêm, Kỳ Thi Diễn mang nàng đi cái không có sớm thông báo qua địa phương. Nam nhân lại bắt đầu được con mắt của nàng. Kỳ Ninh bắt đầu giãy giụa. Nói cái gì cũng không nguyện ý. Ngươi lại muốn dẫn ta nhảy lầu đúng hay không? Không phải. Lần này tuyệt đối không khủng bố. Hắn nói. Tin tưởng ta. Nghe bên tai trận trận côn trùng kêu vang. Còn có nam nhân thấp giọng trấn an. Kỳ Ninh liền thật sự an tĩnh lại. Ngươi đừng gạt ta a, sẽ không? Sau một lát đứng vững, Bịt mắt bị người nhẹ nhàng kéo ra. Kỳ Thi Diễn đem trước mặt kính thiên văn hướng trước mắt nàng điều điều. Đây là cả nước tốt nhất xem sao điểm. Ở đây, người có thể nhìn thấy sáng nhất tinh tinh. Kỳ Ninh nhón chân lên phối hợp cái này siêu cao thiên văn kính. Nhắm lại một con mắt. Kỳ Thi Diễn giúp nàng điều đến phù hợp góc độ. Cảm giác không sai biệt lắm. Hỏi nàng, thấy không? Kỳ Ninh mấp máy môi. Không có ai. Hắn lại xê dịch, còn không thấy được. Đúng vậy a, nhìn không thấy. Nàng nháy mắt mấy cái. Chậm rãi nói, thật không có. Người đến ta chỗ này đến. Ta xem một chút. Thiếu nữ ngoan ngoãn nhảy xuống đài cao. Nam nhân một bên đầu. Thấy được nàng trên mặt không giấu được ý cười. Lúc này mới ý thức được. Mình bị cứ vậy mà làm. Hắn liền nói. Cái góc độ này rõ ràng đã khảo nghiệm qua vô số lần. Làm sao có thể nàng vừa đến đã không nhìn thấy. Kỳ Thi Diễn híp híp mắt. Gạt ta. Kỳ Ninh cõng qua tay. Giơ lên lông mày. Không có a, ta nói lời nói thật. Bởi vì sáng nhất viên kia tinh. Đã đáp xuống bên người nàng. Tống Nghệ chụp xong sau. Kỳ Ninh lại tiến vào tối tăm không mặt trời chụp kịch thời kỳ. Mỗi cái nghệ nhân tại đoàn làm phim hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút thời gian nghỉ ngơi. Bất quá nàng quá liều. Không có cho mình lưu nghỉ ngơi lỗ hổng. Vừa được nhàn hoặc là đi học hoặc là đi ghi chép tống nghệ. Hoa hồng truyền ra đến một nửa thời điểm. Truyền hình vương bài tiết mục muốn cho bọn hắn tuyên truyền. An bài nàng cùng Tiêu Bác đi lên tiết mục. Tiết mục từ 6 giờ rưỡi thu đến 10 điểm. Đơn giản chính là một chút thường xuyên lộ ra ánh sáng trò chơi. Như là kinh khủng dương. Thể năng khiêu chiến. Người họa ta đoán. Ghi chép xong sau ở trên máy bay ngủ mấy giờ. Kỳ Ninh lại lần nữa chạy về tinh thần studio. Nàng là thật rất nặng xem bộ kịch này. Kia hơn một tuần lễ Kỳ Thi Diễn đang bận. Không rảnh đến giám chế. Bất quá rất nhanh hai người liền muốn cùng một chỗ chụp tạp chí. Quay chụp tạp chí trước đó. Kỳ Ninh cùng Tiêu Bác còn có một cái offline tuyên truyền muốn chạy. Nghĩ đến là 6 điểm khai mạc. Kia nàng 6 điểm đến cũng là có thể. Kỳ Thi Diễn tới sớm. Đợi nàng thời điểm ấn mở đạo diễn phát tới kịch bản gem o. Đạo diễn ở bên kia còn cảm khái với hắn chủ động. Ngươi cũng đúng vậy. Một cái giám chế còn để ý như vậy. Lão hoa ta muốn kịch. Không biết còn tưởng rằng ta cho ngươi bao nhiêu tiền. Kỳ Thi Diễn quét mắt tin tức. Sau đó ấn mở ngày hôm nay quay chụp kịch bản bộ phận. Cái thứ nhất đoạn ngắn. Kỳ Ninh hướng Trác Cống cười đến vui vẻ. Dương dương trong tay giấy viết thư. Ta nhớ kỹ. Người cũng không thể nuốt lời. Cái thứ hai đoạn ngắn. Nàng giật nhẹ Trác Cống ống tay áo. Đóng vai nữ chính tha thiết lại hy vọng hỏi. Kỳ lại đến. Chúng ta cùng một chỗ thử một chút. Chỉ một ánh mắt. Lại làm cho người nhìn thấu thiếu nữ tiểu tâm tư. Cái thứ ba đoạn ngắn. Hai người tựa ở trên lan can suy phong. Khóe miệng nàng chứa tất cả đều là ý cười. Nói thứ gì? Kỳ Thi Diễn đã nghe không rõ. Đạo diễn lại không khỏi cho Kỳ Thi Diễn phát tin tức cảm thán. Kỳ Ninh diễn kịch là thật tốt. Ngày hôm nay nhanh đem chúng ta ngọt lật ra. Cái này kịch, đầu mùa đông nhất ngọt dự định không có chạy. Kỳ Thi Diễn lui ra ngoài. Vừa kéo xuống điện thoại thông báo cột. Liền thấy cái nào đó áp đẩy đưa Kỳ Ninh Trác Cống lần đầu hợp tác hỏa hoa văng khắp nơi. Nhìn cái này ảnh sân khấu ngươi động tâm sao? Xóa bỏ đẩy đưa. Hắn mở ra video phần mềm chuẩn bị nhìn trận phim. Đập vào mi mắt Tống Nghệ đề cử ngữ là. Kỳ Ninh cùng Tiêu Bác cùng đài hỗ động. Hoa hồng kịch phấn nhân sinh thỏa mãn. Diễn viên chỉ cần có tác phẩm chiếu lên hoặc là có hợp tác quan tuyên. Coi như không phải hai bên nghệ nhân đồng ý xào CP. Các truyền thông cũng sẽ cọ nhiệt độ cho hai người tạo điểm tai tiếng. Là bác chú ý bình thường thao tác. Cũng gọi là tuyên truyền kỳ CP. Kỳ Thi Diễn không muốn bị những này ô yên chướng khí đồ vật ảnh hưởng. thối lui ra khỏi video phần mềm. Thầm nghĩ ta soát cái Weibo tổng sẽ không còn có cái gì mới CP tin tức đi. Kết quả ấn mở Weibo. Kỷ Ninh 5 phút đồng hồ trước vừa gửi đi một đầu kinh doanh Weibo. Văn tự nội dung là tinh tinh. Tinh tinh, ánh trăng biểu lộ ký hiệu. Phối đồ là cùng trác cống cửu cung cách tự chụp. Chuẩn bị cắt cái hào. Phát hiện kỳ thi diễn ngoài vòng tròn ẩn hôn thê tử cũng không cam chịu yếu thế thêm vào phát weibo. Chỉnh ý, ta tai tiếng bạn trai. Hắn chính đảo Kỷ Ninh giống như không có tận cùng đường viền tin tức lúc. Sự kiện nhân vật nữ chính rốt cục trình diện. Kỷ Ninh một đường tiểu bào tiến đến. Tới chậm điểm, không có ý tứ, còn chưa bắt đầu a, nam nhân ngẩng đầu. Đi làm cái gì rồi? Kỷ Ninh bị hắn cái này không quá lương thiện giọng điệu làm cho phủ dưới. Lúc này mới ấp úng thành thật trả lời. Cùng Tiêu Bác, Hoa Hồng trường trung học tuyên truyền. Nam nhân đưa di động ném tới trên mặt bàn. Mặt không thay đổi mỉm cười cười một tiếng. Người tai tiếng bạn trai thật đúng là nhiều. Cách chương.